Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, manh mối cộng hưởng. Tô Minh tiếp khách điện bên trong. Tô Đồng cùng Lâm lão song song ngồi. Tô Minh chủ tướng đây, Tô Minh. Xử lý ngay ngắn rõ ràng nha. Lâm lão nhìn đến xung quanh bố trí, cũng là đối với Tô Đồng nói ra, mà Tô Đồng cũng là khách khí. Đây còn nhờ vào Lâm lão giúp đỡ. Dù sao đây địa phương là Lâm lão an bài cho bọn hắn. Đây địa phương phi thường không tệ. Ha ha, đó cũng là ngươi đánh bại điện chủ. Mình lấy được, ta chỉ là thay điện chủ thực hiện lời hứa mà thôi. Lâm lão cười một tiếng. Tô Đồng cũng là mở miệng lần nữa. Đã như vậy, vậy liền viết nhiều văn điện chủ rồi. Sau đó hai người tán gẫu một hồi. Rốt cục thì tiến vào chính đề. Lâm lão lần này tìm đến tiểu tử, không phải chỉ là vì tán gẫu đi. Nhìn Lâm lão thời gian dài như vậy, đều vẫn không có trực tiếp bước vào chính đề. Tô Đồng chính là mở miệng hỏi. Ha ha, tự nhiên không phải. Lâm lão cười ha ha, lắc lắc đầu. Vân Điện còn rất nhiều sự tình cần hắn xử lý, dĩ nhiên là sẽ không chạy tới tán gẫu. Vậy là chuyện gì? Tô Đồng hỏi lại. Hắn biết rõ, đây Lâm lão nhất định là bởi vì Vân Hy Nguyệt có cái gì giao phó, đây mới tới chỗ này. Kia đến tột cùng là bởi vì chuyện gì tình? Tô Đồng cũng không rõ ràng. Tô Minh chủ tới đây Lôi Minh quận bên trong, vì chuyện gì? Lâm lão không trả lời Tô Đồng mà nói, ngược lại hỏi ngược một câu. Tô Đồng nhìn đến Lâm lão, cũng không trả lời. Ha ha ha, ngươi chính là một cái không thấy thỏ không thả chim ưng người. Được rồi, ta suy đoán ngươi là bởi vì linh thú manh mối mà đến, đúng không? Lâm lão lúc này cũng là cười ha ha một tiếng. Những chuyện này, kỳ thực liền điều tra cần thiết cũng không có. Chỉ cần sơ qua đoán thử xem, chính là hiểu rõ, cái này đột nhiên xuất hiện ở Lôi Minh quận người trẻ tuổi, sẽ mang Lôi Minh quận trung bộ thế lực, đi thẳng tới Lôi Minh quận bên trong, sáng lập Tô Minh, nhất định là bởi vì linh thú này manh mối mà đến. Hừm, thật, khi biết ngũ tông tranh đấu cuối cùng tưởng thưởng là linh thú manh mối, ta chính là tham dự vào, mà tiến vào Lôi Minh quận bên trong, cũng là vì linh thú manh mối. Đối với chuyện này, Tô Đồng cũng không có phủ nhận. Hắn gây nên, đó là có thể bước vào Lôi Minh quận bên trong, tìm kiếm bạch hổ linh thú tin tức. Vậy ngươi biết, ngũ tông tranh đấu tưởng thưởng là tông môn nào ra? Lâm lão lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Tô Đồng nhìn về phía Lâm lão. Là Vân Điện. Đúng, là Vân Điện. Linh thú này manh mối, cũng là Vân Điện thả ra ngoài. Lâm lão lúc này cũng là giải thích một câu. Tất cả ngũ tông tranh đấu tưởng thưởng đều là từ Vân Điện cho đi ra. Vì sao Vân Điện phải đem linh thú này manh mối đưa ra đi? Tô Đồng lúc này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao kia dẫu gì là linh thú manh mối, liền tính cuối cùng không nhất định có thể tìm được linh thú, có thể manh mối cứ như vậy tùy tiện đưa ra đi, thật không có vấn đề sao? Bởi vì điện chủ cảm thấy không có ai có thể xem hiểu, nhưng lại là không ra. Lâm lão không do dự, trực tiếp nói cho Tô Đồng. Vốn là Vân Hy Nguyệt cảm thấy linh thú này manh mối không có ai có thể xem hiểu, cho nên khi thành tưởng thưởng, vừa có thể để cho ngũ tông đi tranh đoạt, cũng có thể bớt đi chuẩn bị tưởng thưởng thời gian. Lại thật không ngờ, vậy mà có người có thể xem hiểu, hơn nữa mang theo người trực tiếp tiến vào Lôi Minh quận bên trong. Hừm, bộ phận kia manh mối kỳ thực cũng không có một chút tác dụng nào. Tô Đồng lúc này cũng là khẽ gật đầu. Trên đầu mối có bộ phận thượng cổ thần chi ngôn ngữ, rất nhiều người là nhìn không hiểu. Đáng tiếc Tô Đồng không phải người bình thường, hắn xem hiểu, người ngược lại rất hiểu. Lâm lão cười một tiếng, gật đầu nói, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Kỳ thực đó bất quá là đầu mối một phần mà thôi, còn phần lớn manh mối đều ở đây Vân Điện. Chỉ có điều kia tất cả đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ, điện chủ cũng không thể xem hiểu. Cho nên ngươi lần này tới là muốn để cho ta giúp các ngươi xem. Tô Đồng cũng coi là làm minh bạch Lâm lão lần này đến mục đích là vì thượng cổ thần chi ngôn ngữ, là vì linh thú này manh mối mà tới. Hừm, xem như loại này, bất quá cũng không phải giúp, mà là cộng hưởng, chúng ta cung cấp tất cả manh mối. Người đem ý tứ nói cho chúng ta biết. Lâm lão lúc này, giải thích một câu, bởi vì lần này, hắn không phải muốn Tô Đồng giúp đỡ, mà là mang theo Vân Hy Nguyệt nói. Muốn Tô Đồng giúp đỡ phá giải thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Sau đó mọi người cùng nhau cộng hưởng cái này manh mối. Ân, Vân Hy Nguyệt như vậy cam lòng. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ. Vân Hy Nguyệt dĩ nhiên là để cho Lâm lão đến. Nói chính là cái này. Nếu là thật cùng hưởng mà nói, Tô Đồng ngược lại cũng không tính để ý. Đúng, bởi vì linh thú này manh mối. Tại chúng ta Vân Điện, đã tồn tại mấy ngàn năm, truyền vô số mặc cho tông chủ. Đến bây giờ cũng không có ai có thể thấy rõ. Lâm lão cũng không có che giấu. Trực tiếp nói, linh thú này manh mối, đã là tồn tại nhiều năm, nhưng lại là không có người nào có thể thấy rõ. Cho nên lúc này, cũng chỉ có thể là nhờ giúp đỡ Tô Đồng rồi. Thì ra là như vậy. Bất quá các ngươi làm sao biết ta xem hiểu. Tô Đồng lúc này, cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn tựa hồ không có bại lộ ra thiên phú sự tình. Mà xem hiểu manh mối, cũng không nói ra đi. Người của chúng ta, đi tới Bắc Vực, Lâm lão trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Tô Đồng mặt liền biến sắc. Các ngươi đi tới Bắc Vực. Đúng, chúng ta điều tra rất nhiều liên quan tới Tô Minh chủ sự tình. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng không quấy rầy Bắc Vực tông môn. Lâm lão biết rõ Tô Đồng nghĩ, liền vội vàng giải thích một câu. Mà Tô Đồng lúc này, sắc mặt mới hòa hoãn lại. Hừm, vậy thì tốt. Vốn là Tô Đồng đều đã chuẩn bị động thủ. Nếu như đây Vân Điện dám cầm Xích Hồng Tông đến lẫn nhau áp chế, Tô Đồng khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bất quá hiện tại, Tô Đồng cũng là hiểu rõ, cần phải giấu giếm một ít chuyện. Bằng không, bọn hắn hoàn toàn có thể điều tra đến. Dù sao tại Tô Đồng đánh vỡ Bắc Vực giam cầm sau đó, Trung Vực người cũng có thể đi tới Bắc Vực rồi. Cho nên Tô Đồng cần phải giấu giếm sạch lai lịch của mình. Chúng ta biết được, Tô Minh chủ ngộ tính khủng bố, có thể xem hiểu thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cho nên lần này, chúng ta muốn cùng Tô Minh chủ hợp tác. Lâm lão lúc này, cũng là một lần nữa giải thích, cũng lại tiếp tục mời Tô Đồng. Vậy cuối cùng linh thú này, nếu như tìm ra, Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi ra vấn đề mấu chốt. Nếu như manh mối cùng hưởng mà nói, đến lúc đó linh thú, có thể chỉ có một con. Đương nhiên là người có duyên có. Một điểm này, Vân Điện có thể nói được là làm được. Kỳ thực chúng ta đối với linh thú, cũng không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là đây manh mối, tại Vân Điện, cho nên mới muốn tìm tìm mà thôi. Lâm lão rất là khẳng định nói, Vân Điện trải qua nhâm điện chủ, đều là rõ ràng. Thu được linh thú, có thể thu được lực lượng cường đại. Có thể được linh thú, cũng có nghĩa là, trách nhiệm thì càng thêm trọng đại. Mà Vân Điện, chỉ muốn ở trách một góc, cũng không có lớn như vậy dã tâm cùng tinh thần trách nhiệm. Hừm, kia ta đáp ứng, lúc nào bắt đầu, Tô Đồng lúc này, cũng là khẽ gật đầu. Bất quá Lâm lão nói có phải thật vậy hay không? Đem linh thú này manh mối đoạt tới tay lại nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.